Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, nô lệ võ tu, chương 139, nô lệ võ tu, bước vào lao tù bên trong, người thắng sinh, bại giả chết, nơi này, xác thực giống như chiến trường tàn khốc, cửu tiêu đại lục, tất cả mọi người đều thượng võ, này tuyệt đối không phải hư nói. Một cái tù đấu trường, có thể hấp dẫn nhiều như vậy người, thậm chí khiến người ta tự mình bước vào hiểm cảnh đi tù đấu. Có thể thấy được người theo đuổi võ đạo ý chí cường liệt bao nhiêu. Tù đấu quy tắc là thế nào? Lâm Phong hỏi một tiếng. Tù đấu trường người phụ trách sẽ tuyên bố lao tù trong nô lệ võ tu cùng với yêu thú thực lực và chiến tích. Trên khán đài người có thể căn cứ cái này, lựa chọn bước vào cái nào một tù thất, cùng người đấu, vẫn là cùng yêu thú chiến. Đương nhiên, chỉ có thực lực cảnh giới cùng nô lệ võ tu, yêu thú tương đương, thậm chí càng thấp hơn, mới có thể bước vào lao tù bên trong, nắm giữ chiến đấu quyền lợi. Nếu không thì, cái kia liền không có ý nghĩa sống lại trụ vương đùa bỡn phong thần toàn văn xem. Vấn Ngạo Tuyết quay về Lâm Phong giải thích. Lâm Phong khẽ gật đầu. Xác thực như vậy, nếu là tiến vào lao tù trong người thực lực mạnh hơn xa nô lệ võ tu cùng yêu thú, cái kia chiến đấu cũng không có ý nghĩa. Tù đấu trường chủ nhân cũng sẽ không làm loại chuyện ngu này. Còn có, tiến vào tù đấu người, thất bại, đánh đổi là tử vong. Nhưng nếu thắng rồi, liền có thể thu hoạch đến không ít nguyên thạch. Rất nhiều người, vì nguyên thạch, có lúc cũng sẽ đi lao tù trong tiến hành tù đấu. Liền tỉ như chúng ta đem tinh hệ đám người, có người thông qua tù chiến rèn luyện dũng khí của chính mình cùng thiết huyết. Không ngừng đột phá cực hạn, thu được nguyên thạch sau khi lại đi tu luyện trong tháp tu luyện. Như vậy, có thể làm cho thực lực đạt được tăng cường nhanh chóng. Đương nhiên, cũng cực kỳ nguy hiểm. Nguy cơ, cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Người nào cường giả, không phải đạp lên đầy dãy hài cốt, ở sắp chết trong dãy giụa vô số lần, mới cuối cùng lăng vân cửu tiêu. Vấn Ngạo Tuyết trong thanh âm mang theo vài phần nghiêm nghị. Để Lâm Phong sững sờ, xem ra, này so với nữ nhân xinh đẹp hơn nam nhân, càng thường xuyên sẽ bước vào lao tù đây. Nếu là đầu tiên nhìn thấy hắn, tuyệt đối không dám tưởng tượng. Nói chuyện đồng thời, đoàn người theo cầu thang không ngừng đi xuống. Lâm Phong đã có thể thấy rõ ràng tù đấu trường toàn cảnh. Đây là một khối như sân đá banh kích cỡ tương đương sân bãi. Cực kỳ to lớn lồng sắt trực tiếp gắn vào khối này bao la sân bãi thượng. Phảng phất là từ trên trời giáng xuống. Lồng sắt cao tới khoảng 10 mét, chia làm hai khối đại khu vực. Trong đó một khối khu vực, một con yêu thú đang cùng người tranh đấu. Mà khác một khối khu vực, nhưng là hai người đang tiến hành cuộc chiến sinh tử. Tù đấu trường hai khối khu vực, phân biệt đặt yêu thú cùng với võ tu nô lệ, do trên khán đài người tự do lựa chọn là cùng yêu thú chiến, vẫn là cùng nô lệ võ tu chiến. Ngay vào lúc này, một bóng người che ở Lâm Phong đám người trước người, ánh mắt lãnh đạm nhìn quét Lâm Phong đám người một chút. Vấn Ngạo Tuyết tựa hồ từ lâu ngờ tới, từ trên người lấy ra 6 khối trung phẩm nguyên thạch, đưa cho đối phương. Đối phương lập tức lui lại đến một bên, thả Lâm Phong đám người tiến lên, tới gần tù đấu trường 10 vị trí đầu bài khu vực. Vị trí khá cao, tầm nhìn tốt nhất, hơn nữa, còn nắm giữ ưu tiên tiến hành tù đấu quyền lực. Bất quá, muốn bước vào 10 vị trí đầu bài khu vực, mỗi người cần giao nộp một khối trung phẩm nguyên thạch. Vấn Ngạo Tuyết vừa đi vừa đạo, để Lâm Phong ánh mắt ngưng lại. Nói rằng, một khối trung phẩm nguyên thạch, quá nhiều đi, phải biết, một khối trung phẩm nguyên thạch, đủ để đang tu luyện tháp tầng thứ 4 đến tầng thứ 10 tùy ý một gian phòng tu luyện một tháng lâu dài, này không phải là số lượng nhỏ, không nhiều, không có chút nào nhiều. Để Lâm Phong có chút bất ngờ chính là, Vấn Ngạo Tuyết trực tiếp lắc lắc đầu, nói rằng, người suy nghĩ một chút, đi tới nơi này phía trước ngồi người, là những người nào, muốn tiến hành tù đấu người, còn có, không thiếu hụt nguyên thạch người. Lâm Phong trầm ngâm hạ, đáp lại nói, ngươi nói không sai, đối với muốn tù đấu người mà nói, chỉ cần hắn tù đấu thắng lợi, chí ít có thể thu được 10 khối trung phẩm nguyên thạch. Cái kia một khối trả giá, dĩ nhiên là đáng giá, nếu là thất bại, liền mang ý nghĩa tử vong, vậy bọn họ trên người giữ lại nguyên thạch, cũng không dùng bất kỳ ý nghĩa gì. Còn loại sau người, ngươi cũng nói rồi, bọn họ căn bản không thiếu hụt nguyên tảng đá, dĩ nhiên là sẽ không quan tâm. Vấn Ngạo Tuyết nói, chỉ hàng thứ ba một nhóm vị trí, nói, chúng ta ngồi nơi đó đi. Được, Lâm Phong gật gật đầu, này 10 vị trí đầu bài người cũng không phải rất nhiều. Đối lập mặt sau mà nói, vị trí rộng rãi quá nhiều, dù sao, muốn tiến hành tù đấu người cùng với không để ý nguyên thạch người. Vẫn là chiếm số ít. Ngay khi Lâm Phong ngồi xuống thời điểm, tù đấu trường trong một trận chiến đấu cũng kết thúc, là nô lệ võ tu vị trí khối niệm khu vực. Chỉ thấy trên chân còn mang theo xiềng xích nô lệ võ tu. Nhưng dùng tay của hắn xen vào tù đấu người trái tim. Máu me đầm đìa, hình ảnh cực kỳ tàn nhẫn. Nhưng người nơi này quần hiển nhiên là sớm thành thói quen. Từng cái điên cuồng hò hét lên, rất kích thích, huyết dịch sôi trào, Liễu Phỉ cùng Tĩnh Vận trao mày, nhìn thấy loại tình cảnh này cảm giác thấy hơi không thoải mái. Mà Lâm Phong, tuy rằng trong lòng hơi có sóng lớn, nhưng ở bề ngoài nhưng rất bình tĩnh, đi tới nơi này thế giới lâu như vậy, hắn đã sớm quen thuộc nhược nhục cường thực, người yếu tính mạng. Ở cái này thế giới không đáng giá một đồng cùng hoa khôi của trường thuê chung. Thiếp thân cao thủ chương mới nhất. Vô dụng niềm tin tuyệt đối. Cần gì phải đi tiến hành tù đấu. Lâm Phong khẽ lắc đầu một cái. Cái kia người bị giết. Là hắn mình lựa chọn. Sinh tử không oán được người khác. Lâm Phong, nếu là cùng cảnh giới, người càng muốn cùng yêu thú tù đấu. Vẫn là cùng nô lệ võ tu. Ngoặc kép, Vấn Ngạo Tuyết nghe được Lâm Phong nói nhỏ thanh, có chút ngạc nhiên hỏi Lâm Phong một câu. Yêu thú, Lâm Phong vô dụng bất kỳ do dự nào hồi đáp. Vấn Ngạo Tuyết nghe được Lâm Phong trả lời sững sờ, lập tức cười nói, sự lựa chọn của ngươi không có sai. Rất nhiều người cho rằng, cùng cảnh giới, yêu thú bình thường sẽ mạnh hơn người một ít. Nhưng ở nơi này nhưng không như thế. Nô lệ võ tu, bọn họ từ trở thành nô lệ bắt đầu từ giờ khắc đó, liền đối mặt bất cứ lúc nào cũng có thể chết nguy hiểm. Bọn họ không biết chính mình lúc nào sẽ chết. Sống sót là hắn môn duy nhất niềm tin. Bọn họ cầu sinh sao sao so với bất luận người nào đều phải mãnh liệt. Vì sống sót, bọn họ có thể làm tất cả. Điên cuồng, tàn nhẫn, khát máu, chỉ cầu hoặc là, bọn họ hết thảy tiềm lực đều bị kích thích ra đến. So với yêu thú, đáng sợ hơn, có thể, có lúc ngươi cho là mình thực lực mạnh hơn bọn họ. Mà sự thực cũng xác thực như vậy, nhưng tiến hành tù đấu thời gian, ngươi sẽ phát hiện, cuối cùng sống sót người kia, không nhất định là ngươi, vì sống sót. Cỡ nào thấp kém một cái mơ ước. Lâm Phong trong lòng âm thầm thở dài, nhưng lắc lắc đầu, nói rằng, ngươi nói không sai, nhưng ta nói ta sẽ chọn cùng yêu thú chiến đấu, cũng không phải là bởi vì này nguyên nhân. Không phải, Vấn Ngạo Tuyết hơi có chút kinh ngạc, nhìn Lâm Phong, không phải, Lâm Phong gật đầu, nói, nô lệ võ tu, bọn họ mặc dù là nô lệ, không có nhân quyền, nhưng dù sao, bọn họ là người. Vấn Ngạo Tuyết nghe được Lâm Phong hơi có chút nghiêm túc tiếng nói. Ánh mắt ngưng lại, trong con ngươi tránh qua một tia dị dạng vẻ. Chính như lời ngươi nói như vậy, bọn họ duy nhất niềm tin chính là sống sót. Bọn họ khoảnh khắc chút tù đấu người là bởi vì đối phương muốn bọn họ mệnh, mà bọn họ muốn sống. Như vậy thấp kém mộng, không ai có thể chỉ trích bọn họ tàn nhẫn. Muốn ta vì một ít nguyên thạch, vì mình lợi ích, liền đi tùy ý giết cùng ta không có bất kỳ thù hận người. Ta không làm được, trong lòng ta hổ thẹn. Lâm Phong không cho là chính mình là người tốt lành gì. Hắn cũng không cảm thấy chính mình là chúa cứu thế. Nhưng ít ra, hắn đang đeo đuổi võ đạo đồng thời, trong lòng vẫn còn có chút thủ vững đồ vật, chí ít xứng đáng nội tâm của chính mình. Như vậy, ở võ đạo bên trên, hắn sẽ không có cái gì ràng buộc, trở ngại chính mình tiến lên. Vấn Ngạo Tuyết nghe được Lâm Phong bình tĩnh lời nói. Lần thứ nhất, hắn nhìn cái kia quen thuộc tù đấu trường, trong lòng lại có từng tia gợn sóng. Những nô lệ đó võ tu, tuy là nô lệ, nhưng bọn họ là người, không sai, bọn họ là người, có thể ở này tàn nhẫn thế giới. Rất nhiều người xưa nay không đem nô lệ khi làm người xem, như Lâm Phong người như thế, quá ít, tuyệt đại đa số người đều nỗ lực không ngừng trở nên mạnh mẽ, vì theo đuổi trở nên mạnh mẽ, vì đến mục đích của chính mình. Bọn họ có thể không chừa thủ đoạn nào, giết người, quá bình thường bất quá. Có thể, ngươi là đúng, ta quyết định, sau đó chỉ cùng yêu thú tù đấu. Vấn Ngạo Tuyết cười cười nói, nhưng vào lúc này, một đạo trào phúng âm thanh từ phía sau cách đó không xa truyền đến. Đem tinh hệ người, lúc nào cũng học được trách trời thương người. Thực sự là buồn cười. Lâm Phong cùng Vấn Ngạo Tuyết ánh mắt chuyển qua, nhìn về phía sau phía sườn, chỉ thấy một đám thân mang hoa phục thanh niên ngồi ở đó. Khóe miệng mang theo vài phần kiêu ngạo tư thái, nhìn xuống Lâm Phong đám người, cao cao tại thượng, quý tộc hệ người, ngoặc kép. Lâm Phong chân mày cau lại, ở này quần hoa phục thanh niên bên trong, có một người Lâm Phong nhận ra, là hắn tiến vào Thiên Nhất học viện ngày đó suý quá bạt tay thanh niên. Bạch Trạch, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.